Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366. Thứ còn có người ẩn núp trong bóng tối, nhưng ở cùng nàng giao thủ hậu, hắn mới hiểu được, sự tình cùng hắn muốn đích thực không giống với. Không phải những người đó quá yếu, mà là người trước mắt quá mạnh mẽ, quá nghịch thiên, hơn nữa, hắn không có nắm chắc. Vẫn trôi ở giữa không trung, nhìn chằm chằm theo dõi hắn hai người, có thể hay không khi hắn các đánh nhau thời gian đột nhiên giữa xuất thủ. Phải biết rằng, một chu thuần hắn đã cảm giác ứng phó có chút khó khăn. Nếu là hơn nữa bọn họ, vậy hắn là thật một điểm sống hy vọng cũng không có. Thế nhưng, hắn không biết là, nếu như chu thuần muốn giết hắn, đó là dễ dàng, của nàng Phong Thiên Châu. Thế nhưng vẫn luôn vô ích đi. Đây cũng là vì sao Chu Bảo Bảo cùng Quân Ngự Hàn hai người chỉ là ở bên cạnh xem nguyên nhân. Bởi vì, Chu Thuần nếu là lấy ra toàn bộ thực lực, kia Nguyên Minh căn bản không phải là đối thủ của nàng. Lúc này, giữa không trung Chu Thuần tầm mắt quét mắt tuần sau vây. Sau đó khóa định rồi Trần Mây Xanh, nàng được thử một lần, thế nào một lòng lưỡng dụng, nàng đưa tay phải ra. Ngón trỏ cùng ngón giữa thượng từng người ngưng kết ra hai linh lực quang cầu. Sau đó rất nhanh hướng phía Nguyên Minh bay đi. Đối phương thần sắc ngưng trọng, lập tức đề phòng. Thế nhưng, Chu Thuần lại đột nhiên giữa dừng lại. Tay nàng chỉ thượng linh lực quang cầu cũng tùy theo tiêu tan. Nàng bán thủy mi mắt, khóe miệng cầu mỉm cười. Nói, ai, gió mát may mắn thu nguyệt vô biên. Đẹp như vậy tốt thời gian. Dùng để đánh giết giết, thật là đáng tiếc lời của nàng, nhượng giữa không trung hai người, kinh cầm đều thiếu chút nữa rụng đến trên mặt đất, Chu Thuần đối người chung quanh chắp tay, nói, nhượng sương mù dày đặc rừng rậm lão ô quy đoạt đi rồi của ta trùy thủ. Đó là của ta sai sót, vì thế, chúng ta liền đi trước một bước, nàng nói, đối giữa không trung người nháy nháy mắt. Sau đó ở mọi người kinh ngạc nhìn soi mói, trực tiếp bay vào sương mù dày đặc rừng rậm mani mà Quân Ngự Hàn cùng Chu Bảo Bảo hai người. Mặc dù không biết nàng trong hồ lô bán là thuốc gì, thế nhưng cũng không có nhiều lời liền đi theo. Vô số đạo thần thức, rơi vào trên người bọn họ, mãi cho đến sương mù dày đặc tương đối ngào ngạt địa phương, mới dần dần tiêu tan. Chu Thuần rất nhanh dụng thần thức bao phủ bên cạnh hai người. Sau đó ba người cùng nhau vào dây lát giới, mà dây lát giới thì lại là rơi trên mặt đất, biến thành một viên sương mù dày đặc trong rừng rậm bình thường nhất đá. Vừa tới dây lát giới, Chu Bảo Bảo liền nghi hoặc hỏi, Mami, có thể hay không nói cho Bảo Bảo, người trong hồ lô bán là thuốc gì? Chu Thuần khóe miệng cong lên cái độ cung, sau đó hỏi, Bảo Bảo, kia chỉ lão ô quy, là cái gì cấp bậc, tiên giai cao cấp yêu thú, Chu Bảo Bảo trả lời ngay. Bên ngoài những người đó, tối cao là cái gì cấp bậc, Chu Thuần vừa dứt lời, Chu Bảo Bảo lập tức bừng tỉnh đại ngộ a một tiếng. Mami, ý của ngươi là nói, còn có người ẩn núp trong bóng tối, không có đi ra ngoài là không phải, Chu Thuần gật gật đầu. Vừa nàng muốn đối Nguyên Minh xuất thủ thời gian, đột nhiên giữa cảm giác thân thể lạnh lẽo, mà trong đầu Phong Thiên Châu cũng là rất nhanh xoay tròn. Rất rõ ràng là có cao thủ khóa định rồi nàng. Khi đó, nàng vô ý thức liếc mắt thượng quan vô ngân, thấy vẻ mặt của hắn không có chút nào thay đổi. Hắn đã là tiên giai cao cấp, kia liền hắn cũng không có phát hiện người. Thực lực nhất định là khi hắn trên. Mà người kia cố ý phóng xuất ra khí tức, làm cho nàng nhận thấy được, là ở cảnh cáo nàng, nếu như nàng vừa không đoái âm thầm người uy hiếp, đối Nguyên Minh xuất thủ, sợ là sẽ phải lập tức tao đến công kích của đối phương. Hết chương.